Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1148, đồ đằng tộc nhân vật chính Marvin. Ngươi hồi về phía sau đừng rêu rao, có thể lôi kéo tận lực lôi kéo, nhanh thì mười mấy ngày, chậm thì hơn tháng, cuộc đời thăng trầm liền muốn thấy rõ ràng. Vương Húc thu hồi tâm tư, đối Albert phân phó nói, tính toán, đi vào nơi này mấy tháng, lực lượng so sánh đã phát sinh nghịch chuyển. Quân Viễn Trinh hiện tại có năng lực nuốt vào Coroma địa khu phản quân. Chỉ là muốn tốn hao nhất định đại giới, chờ một tháng nữa, thời cơ càng thành thục chút, đại giới cũng sẽ tương đối thu nhỏ. Vương Húc định cho mình mục tiêu là tiêu diệt Coroma địa khu phản quân, tự thân tổn thất không cần vượt qua hai thành. Vâng, tướng quân, Albert rất cung kính lui ra, rất nhanh trong doanh trướng chỉ còn lại có Vương Húc một người. Sau 7 ngày, Versailles thành, trở về, ta thật trở về, phủ thành chủ, một hơn 20 tuổi thiếu niên, một mặt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, hắn là Marvin. Marvin Cosman, Vexai thành chi chủ thứ lục tử, cùng Cosman thành chủ cái khác nhi tử khác biệt. Marvin mẫu thân là nhân loại, bản thân là quân viễn trinh theo quân luyện đan sư. Tại cùng đồ đằng tộc trong giao chiến, Marvin mẫu thân bị bắt, bị Cosman thành chủ tốn hao giá tiền rất lớn mua về làm tiểu thiếp. Thân là hỗn huyết, Marvin lại không có nhận qua ngược đãi. Tương phản, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tại xác định hắn không cách nào tu luyện đồ đằng tộc bí thuật về sau. Phụ thân cùng các huynh trưởng ngược lại đối với hắn quan tâm có thừa. Ai cũng biết hắn vị này bề ngoài cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Còn không thể tu luyện tiểu công tử, là thành chủ thích nhất tiểu nhi tử. Kỳ thật cái này không kỳ quái, không cách nào tu luyện. Đại biểu cho không có chút nào uy hiếp, lại tăng thêm thành chủ yêu thích, tìm hắn để gây sự nhân tài là nhược trí. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, Cosman nhất định không hy vọng mình các con xem lẫn nhau vì thù khấu. Cùng loại loại kia, đệ đệ phế vật bị các huynh trưởng khi nhục tình tiết. Trong hiện thực rất khó xuất hiện, ngược lại là đệ đệ tương đối đần, tương đối vô dụng. Càng biết đạt được ca ca tỷ tỷ nhóm chiếu cố, bởi vì tất cả mọi người biết hắn tương đối đần, tự nhiên mà vậy cũng sẽ giúp đỡ chút. Marvin chính là trong nhà cái kia tương đối đần hài tử. Ca ca tỷ tỷ nhóm đều tu luyện có thành tựu, bắt đầu biên chế vây cánh. Hắn lại bởi vì không cách nào tu luyện, chỉ có thể tại ban đêm len lén khóc. Mặt ngoài, hắn trang điềm nhiên như không có việc gì. Trên thực tế nội tâm của hắn tuyệt không dễ chịu, duy nhất có thể để cho hắn vui mừng là làm đại ca các đại tỷ tranh quyền đoạt lợi, mặt cùng lòng không hợp thời điểm. Hắn là một cái duy nhất xuất hiện, có thể để cho mọi người tạm thời buông xuống người đối địch. Nghĩ đến đã từng đủ loại, Marvin giống như khóc giống như cười. Trong trí nhớ, hắn chỗ quý trọng hết thảy, về sau đều bị hủy. Phụ thân lực chiến mà chết, đại ca bị loạn binh giết chết, nhị tỷ uống thuốc độc tự sát, tam ca bị chém ngang lưng tạ thế, tứ ca bị phản đồ chém xuống đầu lâu, ngũ tỷ châm lửa tự thiêu, chỉ có hắn bởi vì có nhân tộc huyết mạch trốn qua một kiếp. Sau đó cùng mẫu thân về đến nhân tộc cương vực, gia nhập mẫu thân mẫu tộc, nhưng là, đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Xa xa không phải lúc kết thúc. Mẫu thân gia tộc là một cái trung đẳng thế gia. Một lần đứng sai đội về sau, gia tộc thụ đến xa lánh. Đầu tiên là mẫu tộc lão tổ tông bị cừu gia tìm tới cửa, trọng thương chết bất đắc kỳ tử. Mượn tại quân viễn trinh đoàn nhậm chức đại cữu, bị điều động đến khu vực nguy hiểm thi hành mệnh lệnh, cuối cùng không biết tung tích. Sau đó tại tu chân nghị hội đảm nhiệm tầng dưới chót văn chức nhị cữu. cũng bởi vì Vu Hãm tham nhũng bị điều đi cương vị. Lúc ấy rất nhiều người đều nói là bởi vì gia tộc Tiến yêu nghiệt, đưa đến thời vận không đủ. Tại loại này dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới, mẫu thân u buồn mà kết thúc, mà Vin cũng gánh vác lấy bêu danh đi xa tha hương, trở thành giống như Lục Bình tán tu. Tán tu con đường là chật vật, vì tu hành, mà Vin làm qua tầm bảo thợ săn, làm qua thử dược đồng tử, gia nhập qua đội chấp pháp, cũng tại mỏ linh thạch trận làm qua khổ công, một đường gian khổ, một đường tu hành. Mà Vin mặc dù tại đồ đằng tộc bí thuật bên trên không có thiên phú, nhưng là trên tu chân thiên phú không kém. Trên đường đi sờ soạc lần mò, sửng sốt tại không có dựa vào tình huống dưới, chỉ dùng 30 năm liền tấn thăng Kim Đan, 50 năm tấn thăng Nguyên Anh, 200 năm tấn thăng Phân Thần, 3000 năm tấn thăng Hợp Thể. Thẳng đến trước khi trùng sinh, hắn đã 13000 tuổi. Tại xung kích đại thừa cảnh giới thời điểm, bởi vì lòng có hối hận chết bởi tâm ma chi thủ. Trước khi chết, hắn hồi tưởng đời này, trong lòng có vô số hối hận, nếu như có thể lại một lần, hắn sẽ không ngồi nhìn cha tộc cửa nát nhà tan, nếu như có thể lại một lần, hắn sẽ không ngồi nhìn mẫu tộc sụp đổ, nếu như có thể lại một lần, hắn sẽ không rõ ràng lòng có yêu thương, lại bởi vì muốn khắc khổ tu đi, cự tuyệt nữ hài kia ái mộ, để nàng nản lòng thoái chí phía dưới nghe theo gia tộc an bài, gả cho một tái tu luyện thái âm bổ dương chi thuật tà tu, cuối cùng bị thải bổ đến chết. Nếu như có thể lại đến, nếu như có thể lại đến, Marvin chết rồi, mang theo quá nhiều tiếc nuối cùng bi thương, chết bởi tâm ma phản phệ. Nhưng hắn vừa mở mắt, lại phát hiện cảnh con người mất. Hắn lại về đến đồ đằng tộc, về đến Vách Sai Thành, về đến Quân Viễn Trinh chưa công hãm nơi này. Phụ thân cùng một đám huynh trưởng chưa chiến tử trước đó. Ta trở về, Marvin mê mang nhìn xem đây hết thảy. Hắn không biết mình là thế nào trở về, nhưng là hắn biết mình nhất định phải làm chút gì. Không phải, ngày xưa đủ loại chắc chắn lần nữa trình diễn, mình y nguyên chạy không khỏi cửa nát nhà tan cục diện. Ngựa Văn thiếu gia, thành chủ đại nhân gọi ngài quá khứ dùng cơm. Marvin ngay tại sững sờ lúc, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Lucia, Marvin khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đi tới hầu gái, ánh mắt nhịn không được ẩm ướt. Lucia, hắn thiếp thân hầu gái. Trên danh nghĩa, Lucia là hắn hầu gái. Trên thực tế tại Marvin xem ra, Lucia càng giống tỷ tỷ của hắn, bởi vì Lucia so với hắn lớn 6 tuổi, có ký ức bắt đầu. Lucia ngay tại bên người chiếu cố hắn. Quân Viễn Trinh công chiếm Vách Sai Thành ngày ấy, Lucia ngay tại bên ngoài. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc chưa từng nghe qua thanh âm của nàng. Thiếu gia, ngươi thế nào? Nhìn thấy Marvin trong mắt nước mắt, Lucia một mặt mê mang. Marvin lúc này mới phát giác được mình không ổn, mau đem trong mắt nước mắt lau đi, mở miệng hỏi, Lucia, hôm nay là năm nào? Thần điển 12.3483 năm, thiếu gia ngươi hỏi cái này làm gì? Lucia rất là mê hoặc, thần điển 12.3483 năm, cũng chính là tu chân lịch 10.3314 năm. Đồ đằng tộc tuyên bố chiến bại, thần miếu một mạch đầu hàng nhân tộc, Quân Viễn Trinh tham gia đồ đằng tộc cương vực, trấn áp phản quân một năm kia. Marvin ánh mắt hơi sáng, thầm nói, quá tốt rồi, nhân tộc Quân Viễn Trinh công lược Koroma địa khu thời gian, hẳn là tại tu chân lịch 10.035 năm. Nói cách khác, một năm về sau, Quân Viễn Trinh mới có thể đến. Ta còn có thời gian một năm cải biến đây hết thảy. Nghĩ đến nơi này, Marvin lại tranh thủ thời gian xác định một chút. Hỏi, Lucia, chúng ta nơi này có phải hay không còn không có nhân loại quân đoàn hoạt động? nhân loại quân đoàn, có a, Lucia một câu, dọa đến Marvin sắc mặt đại biến, làm sao lại có, tại hắn trong trí nhớ, hẳn là một năm về sau, nhân tộc quân viễn chinh tập 5 đoàn quân, thứ 12 quân thứ 9 sư, thứ 8 hỗn thành lữ đoàn thứ 3, mới có thể điều động 3 cái liên đội công lược Koroma địa khu. Mà lại, lần thứ nhất công lược là thất bại, đoàn thứ 3 3 cái liên đội nhẹ binh liều lĩnh, tiến vào quân bảo vệ thành thiết trí phòng phục kích, bị đánh tan một cái liên đội binh lực, còn lại 2 cái liên đội liền rút lui. Thẳng đến nửa năm sau, đoàn thứ 3 bộ đội chủ lực đuổi tới, mới dẫn đầu 2 cái này liên đội, nhất cử đánh tan quân bảo vệ thành cùng vách sai thành. Hiện tại mới là tu chân lịch 10.03-14 năm. Một năm này mặc dù quân Viễn Trinh bắt đầu trấn áp đồ đằng tộc phản quân, thế nhưng là Koroma địa khu cũng không phải là ưu tiên công chiếm mục tiêu a. Đáng chết, đến tột cùng là nơi nào sai lầm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.